Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 138, so sánh. Thượng, giữa không trung, lạnh thấu xương gió vạch một cái mà qua, một đạo to lớn hắc ảnh, từ trên mặt đất không lao vùn vụt mà qua, đụng vào nặng nề trên tường thành, lập tức bụi thạch nổi lên bốn phía, ầm ầm. Tiếng vang to lớn, từ cự thạch cùng tường thành va chạm chỗ truyền đến, vừa va chạm âm thanh cực lớn, đơn giản điếc màng nhĩ người, còn tính sạch sẽ không khí, lập tức biến vẩn đục. Trên thành quân coi giữ đầu tiên cảm thấy thân thể chấn động. Hàng loạt bụi nhào vào cách gần một chút quân coi giữ trong lỗ mũi. Hắc bọn họ liên thanh ho khan, ngay cả ánh mắt của bọn hắn. Đúng nhất thời thấy không rõ xung quanh tình hình tới, rơi xuống đại thạch, phanh, một tiếng rơi vào phụ cận trên mặt đất. Đồng thời tại mặt đất phía trên lăn mấy lăn, cuối cùng là không động đậy được nữa, bởi vì Vương Hoàng Nghị đại quân cách nơi này rất xa. Cũng không có bất kỳ thuộc quân bị cự thạch ngộ thương. Xem ra, cái gọi là tường thành kiên cố, cũng chỉ như thế. Vương Hoàng Nghị nhìn qua theo như đồn đại, không sợ chút nào máy ném đá oanh kích nặng nề tường thành. Thì thầm nói, chỉ trông thấy kiên cố trên tường thành, bị cự thạch nện qua khối kia, xuất hiện một cái hố oa, vết dạn chỗ càng, keng keng, hướng phía dưới rơi lấy bụi. Vừa rồi một kích, lộ vẻ cho tường thành tạo thành hư hao, bụi thạch vẩy ra. Đã có một chút thủ thành binh sĩ lui về phía sau. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bảo hộ lấy hán trung quận thành đạo này nặng nề tường thành. Không hề giống trên thành quân coi giữ nghĩ, thật không hư hao chút nào. Chúa công, phải chăng tiếp tục ném đá? Vòng thứ nhất ném đá tay tại bên kia chờ mệnh lệnh kế tiếp, bên người Vương Hoàng Nghị. Một viên tướng lĩnh dục ngựa tới, hỏi đến nói, lúc này, hán trung trong thành, có quan viên khu xử bách tính, bắt đầu tu bổ đây là bởi vì không có đồng thời phát ra công kích mệnh lệnh. Dẫn đến hán trung có cơ hội này. Tiếp tục, Vương Hoàng Nghị ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua trước mặt một màn, bình tĩnh nói, đối với phích lịch xe công kích, hắn khống chế rất nghiêm ngặt. Cũng không có nhất cử công phá ý tứ. Vâng, tướng lĩnh lên tiếng mà đi. Sau đó, lại một vòng oanh kích ra bắt đầu. Thật không nghĩ tới, thuộc quân có thể oanh kích đến tường thành cự thạch. Trên tường thành, một viên thủ tướng sắc mặt nghiêm túc nói. Bình thường máy ném đá không cách nào oanh phá hán trung quận thành tường thành. Không chỉ bởi vì đạo này tường thành xây nặng nề. Sử dụng vật liệu đá kiên cố, càng bởi vì ngoài thành tu công rãnh rất rộng, từ ngoài thành hướng tường thành chỗ ném đá, bình thường máy ném đá, căn bản là không có cách đem tảng đá đánh xuống đến trên tường thành. Có thể đem cự thạch đánh xuống đến trên tường thành, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, lực đạo không đủ, nhiều lần, vẫn là tai họa ngầm. Thủ tướng lạnh lùng nhìn còn bốc khói lên thổ cái hố. Xoay người lại, ánh mắt đảo qua sau lưng một đội trưởng. Đối với phân phó, người nhanh chóng đem nơi này tình huống. Báo cùng đại nhân biết được. Vâng, người này ầm vang mà ứng. Dọc theo con đường về sau mà đi. Cấp dưới rời đi, thủ tướng tiếp tục nhìn chăm chú nơi xa. Chỉ trông thấy 4 vạn thục quân vây quanh ở ngoài thành. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, phảng phất không có cuối cùng. Ầm ầm, một thạch rơi xuống thủ tướng phụ cận trên tường thành, bị hù xung quanh binh sĩ bận bịu lui về phía sau. Tướng quân, ngài vẫn là lui lại chút. Có người khuyên nói, viên thủ tướng khoát khoát tay, tiếp tục đứng ở nơi đó, mắt thấy khối này cự thạch. Sau khi hạ xuống trực tiếp lăn xuống đến sông Hộ Thành bên cạnh. Lại bịch một tiếng rơi vào trong sông. Nước sông mặc dù chảy xiết, nhưng to như vậy một tảng đá lớn hạ xuống, cũng không bị dòng nước cuốn đi. Đây là một khối, lại nhiều chút tảng đá rơi vào sông Hộ Thành chung. Sông Hộ Thành tác dụng cũng không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ Thục Quân đánh không chỉ có là oanh phá tường thành vào thành chủ ý? Nghĩ điểm này, thủ tướng đột nhiên giật mình. Thục Quân đánh cỡ nào chủ ý? Thủ tướng như thế nào phỏng đoán? Không trọng yếu, cự thạch tiếp tục oanh kích lấy thành trì. Mỗi một thạch đều làm lấy tường thành bụi thạch vẩy ra. Bởi vì không vương hoàng nghị mệnh lệnh, đại quân cũng không có tiến công. Một tiếng này âm thanh tiếng oanh kích, lại làm cho dân chúng trong thành lo sợ bất an. Đồng thời bất an, còn có ngưng lại ở đây nơi khác thương nhân. Hán Trung quận thành Trung, lúc này, chính là mơ mơ màng màng bách tính, đều đã biết được đại quân công thành chuyện. Lúc đầu đường phố phồn hoa, người đi đường giảm mạnh. Chẳng qua, cửa hàng trong tửu lâu, lại có không ít người tại. Tức chính là có đại quân công thành. Vào thành, chỉ cần không phải đi dạo trên đường, liền sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Ở tại cửa hàng trong tửu lâu không an toàn, ở tại trong nhà mình cũng chưa chắc liền có thể thái bình vô sự. Đông đảo ngưng lại nơi đây khách thương, ngoại trừ quán rượu khách sạn, thực đúng không chỗ có thể đi. Trong lúc nhất thời, các quán rượu bên trong ngược lại náo nhiệt không giảm. Nghe nói Thục Quân mấy vạn đại quân vây ở Hán Trung dưới thành, dạng này vây xuống dưới, khi nào đúng cái đầu? Ta mang nhóm này hàng hóa dây dưa lâu, nhưng là muốn lỗ lớn một bút. Rời cửa lân cận chút quán rượu, bên trong khách nhân có thể nghe được một tiếng lại một tiếng tiếng oanh kích vang. Lúc đầu yên ổn tâm, lúc này lại bất an. Quán rượu đại môn đã sớm phong bế, chỉ lầu một lầu hai khách nhân ở bên trong nghị luận ầm ĩ. Có người nghe nói qua Thục Quân uy danh, lúc này đem nghe được nghe đồn cùng người chung quanh nói, kết quả dẫn tới càng nhiều thổn thức. Không nghĩ tới Thục Quốc công mấy năm thời gian liền bình định Đông Tây Ích Châu, người dạng này thực sự ghê gớm. Có nhân nhẫn không ở thấp giọng, Thục Quân quy mô công thành, Hán Trung quận thành chưa hẳn có thể thủ ở. Vừa mới dứt lời, liền bị một người cười lạnh một tiếng. Cao Minh lại như thế nào? Trung thái thủ chẳng lẽ liền không so được hắn? Thái thú ân nghĩa, ngươi quên hay sao? Chớ có chướng người hắn uy phong, diệt chúng ta nhuệ khí. Nói không phải như vậy nói. Thái thú ân nghĩa là đối Hán Trung con cháu, nhưng chúng ta đúng Hán Trung người sao? Chúng ta chỉ thương nhân, không phải đất này con dân. 4 vạn đại quân ở ngoài thành vây quanh, cũng không thấy chúng ta Hán sao sao sao thành đi nghênh chiến. Chỉ ở trong thành trông coi, khi nào đúng cuối cùng? Trong thành lương thực luôn có cái ăn tận thời điểm, bên ngoài đại quân có lương thực cung cấp. Ta bị vây quanh ở trong thành, nhưng có cung cấp, trong thành quân coi giữ nhưng có cung cấp tiến đến. Chính là những không thành vấn đề. Một tiếng lại một tiếng, các ngươi dù sao cũng nên có thể nghe được. Đây chính là máy ném đá. Chính là thành này tường lại kiên cố. Một chút 2 lần, nện không xấu, 10 lần 100 lần, nhưng chịu đựng nổi sao? Lại nói, vẫn là câu nói này. Thái thú đúng Hán Trung thái thú, không phải chúng ta thái thú. Chúng ta những nơi khác khách thương, đúng bị vây ở trong thành. Đừng quản ai được thành này, chỉ cần đem cửa thành mở rộng, thả ta chờ ra ngoài liền thành. Chính là được. Đối mặt âm thanh, đại đa số khách thương biểu thị đồng ý. Nhân tính ích kỷ một mặt, tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Trung Văn Đạo ngày thường đối với bách tính rất nhiều trấn an, dân gian danh tiếng rất không tệ, thậm chí ân trạch lữ thương. Nhưng tại lúc này, ngoại trừ bản địa bách tính còn có bộ phận kiên trì đối kháng. Đại bộ phận lữ thương nghĩ nhiều nhất là an nguy của mình cùng hàng hóa. Trận này thảm họa chiến tranh sẽ hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. cho dù có một số nhỏ ủng hộ Thái Thu Lữ Thương Thanh Âm. Đối với Trung Văn Đạo có lòng tin, tại đại chúng Thanh Âm, rất nhanh liền bị dìm ngập xuống tới. Các ngươi nghe, một tiếng này một tiếng, đơn giản cùng núi lở, nghe ta trong lòng tóc thẳng hoàng. Một cái vóc người to mọng thương nhân đứng lên, đối với người chung quanh nói, các vị huynh đệ, mọi người đều bị vây ở chỗ này, cũng coi là chúng ta duyên phận, trong các ngươi ở giữa có biết chút ít mảnh ngọn nguồn. Ngược lại nói một chút, thục quân công thành, thật tấn công vào tới, như thế nào đối đãi với chúng ta? Ta mang thương đội đi phần lớn là quan trung, đất thục là chưa hề đi qua. Nghe nói thục quân mỗi đến một chỗ, đều giết không ít người. Đến cùng nghe đồn là thật là giả. Nghe hắn hỏi một chút, việc quan hệ nhà mình an nguy. Người bên cạnh, lỗ tai dựng thẳng lên tới. Đừng nói, trong tửu lâu thật là có đối với thục quân có chút hiểu rõ mấy cái thường xuyên đi tới đi lui tại. Đất thục thương nhân, nghe thương nhân kia hỏi, mấy người kia cố ý khoe khoang. Một người trong đó liền cười lạnh nói, mỗi đến một chỗ, đều giết không ít người. Lời này không giả, lời này vừa rơi xuống. Tại trong lữ điếm lữ thương, đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Không vội, đừng sợ, chẳng qua giết đều ngoan cố chống cự mà không hàng. Đối với phổ thông bách tính chưa nói tới không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cũng quân kỷ xâm nghiêm. Thật nói lên quân kỷ, thục quân đúng ta đã thấy tốt nhất rồi. Đương nhiên nếu là giết lên người đến, cũng không chút nào nương tay. Tóm lại đều xem thủ tướng. Thủ tướng thật thủ ở thành cũng thành. Thủ tướng hiến thành đầu hàng nghênh thục quân vào thành đến cũng thành. Cuối cùng kịch chiến sau đánh vào thành đến. Trong thành này không thiếu được muốn gặp chút máu. Được nghe lời nói này, bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề. Lúc này, Thái thú Trung Văn Đạo ngay tại trong phủ trong thư phòng luyện chữ. Tựa hồ đối với phía ngoài 4 vạn thục quân cũng không thèm để ý. Chỉ có điều, thỉnh thoảng sẽ truyền tới quân báo. Vẫn là cho thấy, hắn lực chú ý vẫn là đặt ở quân vụ. Thục quân chỉ một vị dùng cự thạch oanh kích tường thành. Cũng không triển khai công kích. Đem đưa vào tình báo cất đặt tại một bên. Trung Văn Đạo chắp tay sau lưng, trong thư phòng chậm rãi bước chân đi thong thả. Hẳn là không thừa cơ triển khai công kích, đúng không muốn quân tốt bị hao tổn. Lý do này để Trung Văn Đạo lạnh lùng cười. Chỉ cần lại kiên trì mấy ngày, Tần Địa phái tới viện quân, quân ta cùng Tần Địa đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp. Nhìn lúc này là ai vây quanh ai, ôm dạng này cách nghĩ, tự nhiên Trung Văn Đạo đúng nắm chắc trong lòng. Hắn biết rõ, Tần Xuyên Quách Văn Thông đúng một nhân vật kiêu hùng, đương nhiên sẽ không cho phép Long Kiếm toàn bộ rơi vào thục quân trong tay. Trung Văn Đạo rất nhanh phân phó, truyền mệnh lệnh của ta, lúc này, triệu tập bách tính, tiến một bước tu bổ tường thành, trong cửa thành trồng lên cự thạch. Phòng ngừa địch nhân phá cửa mà vào, tường thành chỗ nhiều chuẩn bị cung nỏ, có địa phương bị oanh phá, lập tức tăng phái cung nỏ, chặn đánh địch nhân vào thành, bách tính lập tức tu bổ, còn có trong thành binh lính tuần tra gia tăng chú ý. Gặp được quấy nhiễu loạn lòng người người, bắt bỏ vào trong lao. Vâng, chúa công, nhận được mệnh lệnh quan viên, rất mau ra đi chuẩn bị. Trên đường phố lúc này, người đi đường không nhiều, vẫn như cũ có một ít từ tửu quán làm việc trở về nhà người. Những người này đã nhìn thấy từng đội binh sĩ hướng phía chỗ cửa thành mà đi. Hiện tại khi nào, mấy người các ngươi còn không tranh thủ thời gian ai về nhà nấy, chớ ở bên ngoài đi dạo. Nhìn thấy trên đường còn có người đang đi lại, đương đầu tướng lĩnh lập tức ở trên ngựa A-xích, chúng ta lập tức cái này trở về, cái này trở về. Lập tức trên đường ngoại trừ binh sĩ lại không có gì bách tính, đột nhiên phát ra một tràng tiếng trống, Làm sĩ quan này lập tức giật mình. Đây là lại có tiến công tín hiệu. Lập tức, quân đội lập tức bận rộn. Người này ba chân bốn cẳng đi vào trên tường thành. Chỉ trông thấy mặt phía bắc lại có 5 chiếc máy bắn đá loại lớn. Hắn trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú, lập tức đánh giá ra dấu hiệu. Trong lòng buồn bực, thục quân tiến công rất kỳ quái, duy trì nhất định cường độ, cũng không có chân chính tiến đánh ý tứ. Đây là vì cái gì đây? Người này nhìn hai bên một chút tiểu tụy gương mặt, âm thầm thở dài một hơi, đem lời này chìm ở trong lòng, phân phó cẩn thận phòng bị, để tới bách tính dựa đi tới, tiến hành tu bổ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.